kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 319, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Một lần nữa trở lại Olympic phía sau, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, nó sở dĩ chia làm quang minh nơi cùng hắc ám nơi. Đó là bởi vì, nó từ trung gian gãy lìa, từ gãy lìa vết tích đến xem, không giống như là băng một va chạm tạo thành, càng giống như là bị cự lực bẻ gãy. Olympic sở dĩ muốn rời khỏi hắc sắc thâm uyên, nguyên nhân thứ nhất là nó muốn tìm địa cầu báo thù, cái nguyên nhân thứ hai là nó gặp nhân vật hết sức khủng bố. Vì vậy, nó mới tìm được cái này chỗ hổng, đồng thời giấu đi, nỗ lực từ hắc sắc thâm uyên chạy đi. Tô Đại Nhiên vuốt cự đại gãy mặt nội tâm ngẩn ngơ. Thành tựu tiếp cận đỉnh cấp tà vật Olympic, cư nhiên bị một cái tồn tại gắng gượng bẻ gãy. Nó liền dũng khí chiến đấu cũng không có, trực tiếp chạy trốn đến nơi đây. Sau đó giấu đi lấy Olympic nhớ thu tính cách. Cái kia, 563, người tồn tại khủng bố đến nó liền báo thù dục vọng cũng không có. Thầm nghĩ xa xa thoát đi. Đáng tiếc, lúc này Olympic đã chết. Nếu không, Tô Đại Nhiên còn có thể hỏi một câu. Điệp phiến quỷ là không có biện pháp lấy ra Olympic số cố sự. Bởi vì nó thật sự là quá cường đại. Hắc ám đất quỷ vẫn còn ở cải tạo. Tô Đại Nhiên cần các loại. Chờ, đợi một thời gian ngắn. Bởi vì cái này liên quan đến một cái chuyên trúc nhiệm vụ thưởng cho. Phi thường chân quý. Quý tộc toàn bộ đều chết hết rồi. Cắn nuốt hết quý tộc sau quỷ vật. Thực lực đều được tăng lên cực lớn. Bọn họ thuộc về nhị đại quỷ người chơi. Tô Đại Nhiên lúc này đang ở diễn thuyết. Khán giả lại cảm thấy. Một màn này có điểm giống tân trò chơi Open Server tràng diện các vị quỷ vật. Người ta đều là từ cùng là một cái thế giới tới. Ta là bị kinh dị trò chơi thế giới chọn tiến vào. Một đời người chơi. Mà các ngươi là ta ở hắc sắc thâm uyên chọn lựa nhị đại quỷ người chơi. Olympic số sự tình đã giải quyết. Từ chuyện này, các ngươi hẳn là minh bạch. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Quý tộc vì sao có thể nghiền ép các ngươi? Các ngươi vì sao trăm năm qua đều không thể phản kháng? Chỉ có một nguyên nhân. Yếu, thật sự là quá yếu. Tô Đại Nhiên nói là nói thật. Ở nơi này hắc ám tuyệt vọng thế giới. Không có đạo đức, không hề có nguyên tắc, không có bất kỳ ước thúc. Đây là một cái hoàn toàn nhược nhục cường thực thế giới. Quy củ, quy tắc, pháp luật, đều là do cường giả tới quyết định. Thế giới là cơ hình. Sinh hoạt tại dị dạng thế giới bọn họ, cũng là cơ hình. Ta hy vọng, các ngươi có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Điệp phiến quỷ thể bên trong phó bản, là ta kinh nghiệm đã từng trải qua. Khi các ngươi đã thông điệp phiến quỷ thể bên trong sở hữu phó bản, cái kia toàn bộ hắc sắc thâm uyên chính là mới phó bản. Thành tựu nhị đại quỷ người chơi, ta hy vọng các ngươi có thể ở hắc sắc thâm uyên đánh ra một mảnh thuộc với địa bàn của mình. Ở hắc sắc thâm uyên lịch luyện phó bản, có thể cống hiến cho điệp phiến quỷ, từ đó thu hoạch được khai hoang thưởng cho. Ở hắc sắc thâm uyên đánh chết quỷ vật. Đem thi thể mang về, đánh chết quỷ vật càng mạnh, thu được phẩm chất cao tưởng thưởng tỷ lệ thì sẽ càng lớn. Tô Đại Nhiên gạn đục khơi trong diễn thuyết lấy, hắc sắc thâm uyên, chính mình tạm thời sẽ không thời gian dài đợi ở chỗ này. Như vậy tình huống nơi này địa bàn, tạm thời do nhị đại quỷ người chơi tới chiếm giữ hắc sắc thâm uyên rất lớn. Đây chỉ là tầng ngoài cùng, càng đi xuống. Càng khủng bố hơn, cho tới bây giờ, ai cũng không biết hắc sắc thâm uyên rốt cuộc có bao nhiêu. Nó tụ tập địa cầu hết thảy bất hạnh, có ở đây không hạnh trung điên cuồng sinh trưởng. Nơi này chân thực cao thấp, thậm chí còn ở toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới bên trên. Bởi vì, địa cầu bất hạnh, thật sự là nhiều lắm. Olympic chính là một người trong đó. Cái này một cái, liền phức tạp như vậy. Tuyệt vọng như vậy, như thế chăng có thể tin tưởng, có trong bình thuyền, Tô Đại Nhiên là có thể tùy thời tiến nhập Olympic, hắc ám nơi đối với Tô Đại Nhiên mà nói là bảo tàng nơi. Nơi đó có thu thập không xong quỷ thi thể, lại tăng thêm về sau nhị đại người chơi quỷ, đem chọn cái hắc sắc thâm uyên làm phó bản phía sau. Còn có thể mang đến càng nhiều hơn thi thể. Đây cũng là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Ở nơi này tuần hoàn chung, Tô Đại Nhiên đại thuật thu nhặt có thể phát huy đến cực hạn. Hắn thật đến dựa vào điệp phiến quỷ, đại thuật thu nhặt, trong bình thuyền, sản sinh ra chân chính nhị đại người chơi quỷ. Cái này đại tuần hoàn, là tốt hoàn mỹ tuần hoàn. Đối với Tô Đại Nhiên hữu ích, đối với nhị đại người chơi quỷ cũng có ích, xem như là lợi ích thể cộng đồng. Tô Đại Nhiên lời nói, nhị đại quỷ người chơi, dồn dập hoan hô bọn họ đối với Tô Đại Nhiên tôn kính đạt đến rồi tối cao. Tô Đại Nhiên là đưa chúng nó lôi ra địa ngục quang. Hắn là nhị đại quỷ ngoạn gia linh hồn cây trụ, cũng là một loại sống lại tín ngưỡng. Có thể các ngươi đang nghi ngờ, vì sao ta sẽ xưng Titanic vì Olympic? Không, Tô Đại Nhiên từ đầu giảng thuật một lần Titanic cùng Olympic số bí mật, cùng với ẩn giấu trăm năm chân tướng. Trận này trăm năm lời nói dối, làm cho nhị đại quỷ người chơi mục trừng khẩu ngốc, khiếp sợ không thôi, càng làm cho biết được chân tướng địa cầu, nổi lên cơn sóng thần, bên ngoài chấn động, không thua gì thiên băng địa liệt, địa cầu không hạnh ngộ tụ tập ở hắc sắc thâm uyên. Quan sát ta phát sóng trực tiếp khán giả, ta biết, có ánh sáng địa phương thì có hắc ám không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Thế nhưng địa cầu ít một chút có thể tránh khỏi bất hạnh. Hắc sắc vực sâu trưởng thành sẽ chậm giảm một phần. Tô Đại Nhiên cũng không có nói ra. Hắn phía trước suy đoán hắc sắc thâm uyên cùng địa cầu là đồng hồ cắt quan hệ. Đây chỉ là suy đoán. Tô Đại Nhiên còn không cách nào xác định. Tô Đại Nhiên lời nói. 1 tỷ khán giả toàn bộ đều nghe xong đi vào. Bọn họ nhìn Tô Đại Nhiên trưởng thành đến nay. Bọn họ nhìn kinh dị trò chơi thế giới rốt cuộc có bao nhiêu hắc ám tuyệt vọng. Bọn họ cũng minh bạch Olympic phát sinh thảm kịch chân tướng cùng bí mật. Olympic số thảm kịch, nhưng thật ra là có thể tránh khỏi. Cũng là hoàn toàn có thể ngăn trở. Bởi vì đây là bởi vì thảm kịch, cùng thiên tai so với. Bởi vì tăng thêm sự kinh khủng, phức tạp, khiếp sợ cái này đều là lòng người chỗ sâu nhất ác tạo thành lần này chân tướng. Tiết lộ Olympic cùng Titanic bí mật, đã từng những cái này người sống sót tuy là đã già đi chết đi. Thế nhưng bọn họ hậu đại bị ảnh hưởng cực lớn, bọn họ không thể không đứng ra. Tự mình thay thế tổ tiên hướng thế giới xin lỗi, hy vọng có thể 1.4 lấy đạt được thế giới tha thứ. Hoa Hạ quốc trăm năm qua danh xưng chiếm được cực đại cải thiện. Tinh Luân tập đoàn, ở phía trên tầng Niêm Phong, trực tiếp giải thể. Bọn họ cần cho những cái này người chết một cái công đạo. Cũng cần cho Tô Đại Nhiên một cái công đạo lúc này. Địa cầu nóng bỏng nhất chính là ngành tư pháp. Từ hôm nay trở đi, bởi vì Tô Đại Nhiên một câu nói, địa cầu phát sinh bất hạnh sẽ giảm xuống 30% ở trên. Bất hạnh không cách nào tiêu thất, nhưng có thể khống chế. Vô diện miệng quỷ bên trong lam sắc thiên đường, ở Tô Đại Nhiên dưới ảnh hưởng, thực sự từng điểm bắt đầu thực hiện, trình độ văn hóa tăng lên, dung nhan trị tăng lên, chú trọng bảo hộ hoàn cảnh, cuối cùng lại bắt đầu khống chế bất hạnh tai nạn, liền cùng phía trước có chút khán giả nói, tiểu thiêu, hóa thành đèn đường, khu trục hắc ám, Đại Nhiên, ré mây nhìn thấy mặt trời, phổ độ chúng sinh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.